Tu La Vũ Thần, chương 1462, chương 1465, Giang Cờ đệ tử. Góc truyện audio.com, nghe được Lâm Diệp Chu, Sở Phong đối với hai cô gái này, cũng là nhìn với cặp mắt khác xưa. Tần Vấn Thiên, Thanh Mộc bảng đệ nhất tồn tại, tuy nói tương truyền thực lực của hắn cùng Tần Lăng Vân tương xứng, nhưng đã là đệ nhất liền khẳng định có đệ nhất nguyên do. Có thể kia đối hoa tỉ muội trong đó một vị, có thể kích thích Tần Vấn Thiên bế quan 3 năm lâu. Lại nhưng không xuất quan, có thể thấy được, năm đó Tần Vấn Thiên, là tao thụ bao nhiêu vũ nhục, mới có thể như vậy. Bá, bỗng nhiên, lưỡng đạo ánh mắt lạnh lùng bắn về phía Sở Phong, phảng phất hàn băng, ẩn giấu sát cơ, là Nhiếp Oản cùng Nhiếp Tích Nhi kia đối hoa tỉ muội. Các nàng chỉ nhìn Sở Phong một cái, liền thu hồi ánh mắt, hết thảy phát sinh trong nháy mắt, ngoại trừ Sở Phong ở ngoài. Hầu như không ai chú ý tới đây hết thảy. Kia ẩn giấu sát cơ ánh mắt, là đang cảnh cáo Sở Phong, cảnh cáo hắn không cần loạn xem. Tới vì sao cảnh cáo? Vậy cũng rất đơn giản, đối phương cảm thấy Sở Phong không xứng, liền quan sát các nàng dung nhan tư cách cũng không xứng. Nguyên do nhượng Sở Phong đừng nữa nhìn các nàng, cao ngạo, bá đạo, nhưng cũng có cao ngạo cùng bá đạo tư bản, giống như các nàng như vậy nữ tử, chính là phàm nhân trong mắt tiên tử, không ăn khói lửa nhân gian, tự nhiên cũng liền chướng mắt phàm phu tục tử, mà ở trong mắt các nàng, Sở Phong chính là hạng người bình thường, chính là phàm phu tục tử. A, Sở Phong nở nụ cười. Bởi vì hắn biết, kia hai nữ tử là hiểu lầm. Sở Phong nhìn các nàng, có thể không phải là bởi vì các nàng khuôn mặt đẹp. Suy cho cùng Sở Phong nữ nhân, mỗi một cái đều so với các nàng muốn đẹp. Không nói Tử Linh, cho dù Tô Mỹ, kia điểm Mỹ dung nhan, cũng còn hơn này hai gã nữ tử. Bất quá cho dù kia hai gã nữ tử hiểu lầm Sở Phong, đồng thời còn uy hiếp Sở Phong. Sở Phong nhưng cũng không tức giận, Sở Phong liền là có loại này khí độ, không cùng nữ tử tính toán chi ly, chư vị tiểu hữu, lại đến chín thế liên hợp tổ chức, 3 năm một lần chín thế săn thú, mà này lần chín thế săn thú địa điểm, chính là ta Thanh Mộc Sơn cấm địa, viễn cổ di tích, danh như ý nghĩa, này chính là thời kỳ viễn cổ, bảo lưu tương đối hoàn chỉnh một chỗ thổ địa, trong đó. Không chỉ có rất nhiều, các ngươi chưa từng thấy qua kiến trúc, còn có các ngươi chưa từng thấy qua thực vật, thậm chí nơi đó không khí, đều cũng có mùi vị, nơi đó thiên địa chi lực, đều là không giống người thường. Đương nhiên, tại địa phương như vậy, tối ắt không thể thiếu tự nhiên cũng chính là hung hiểm. Bất quá, ta cho các ngươi chọn địa phương, chính là trong viễn cổ di tích, an toàn chỉ số cao nhất một khối khu vực. Chỉ cần các ngươi dựa theo bản đồ ký, tại quy định trong phạm vi hoạt động, liền không hội ngộ đến những thứ kia hung hiểm chi vật. Đương nhiên, mọi việc đều có ngoài ý muốn, nếu như các ngươi thực sự gặp khó mà giải quyết hung hiểm. Có thể sẽ bởi vậy mất mạng, liền có thể bóp nát ta cho các ngươi đặc ý chuẩn bị truyền tống phù. Kia truyền tống phù, có thể tại cự ly ngắn bên trong tiến hành truyền tống. Chỉ cần các ngươi bóp nát, liền trước tiên, đem các ngươi truyền tống đã có các trưởng lão bảo vệ khu vực an toàn. Đương nhiên, chỉ cần bóp nát truyền tống phù, như vậy cũng liền tương đương với bỏ quyền, đem mất đi này lần chín thế săn thú tư cách, đây là các ngươi tiến vào bên trong, cần thiết phải chú ý địa phương, mà này lần chín thế săn thú quy tắc, kỳ thực cũng rất đơn giản, người thắng chỉ có một. Mà thắng lợi phương thức, chính là tại quy định bên trong khu vực, tìm kiếm chiến kỳ chìa khóa, chỉ cần người nào xuất trước tiên tìm được 9 thanh chiến kỳ chìa khóa. Có thể leo lên chiến kỳ đài, là được bắt được chiến kỳ, chỉ cần bắt được chiến kỳ người, đồng thời đưa nó bình yên mang về, như vậy thì là này lần 9 thế săn thú người thắng trận. Người thắng trận, ta đem tự mình khen thưởng nó. Cái chuôi này vô tận chi nhận. Độc Cô Tinh Phong trong lúc nói chuyện, lấy ra một bả dài đến 2 thước binh khí. Thanh binh khí này toàn thân ngăm đen, lấp lánh, tựa như đao, tựa như kiếm, khí phách phi phàm, chỉ ít này binh, còn hơn vương binh gấp bội. Vô tận chi nhận, đó không phải là một bả nửa thành đế binh sao? Khó trách này binh khí tức mạnh như thế. Thế nhưng vô tận chi nhận, không phải tàng kiếm sơn trang, chu kiếm quân giả binh khí sao? Làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Các ngươi suy nghĩ nhiều. Chu kiếm quân giả, đó là nhân vật nào? Không chỉ là một đời võ đế, càng là vũ chi thánh tổ hiện nay. Vĩ đại nhất giới linh sư chi nhất. Hắn chu kiếm chi thuật nếu nói là đệ nhất hầu như không ai dám nói thứ hai. Ta nghe nói, chu kiếm quân giả, một mực nghiên cứu hắn vô tận chi nhận, chuẩn bị chế tạo ra nhiều demo phỏng phẩm, tốt lấy giá cao bán cho thế lực khác, mà chu kiếm quân giả, cùng độc cô trưởng giáo ngược lại có chút giao tình, từng đã đáp ứng độc cô trưởng giáo, nếu là luyện thành vô tận chi nhận hàng nhái, nhất định đem thanh thứ nhất, liền bán cho Thanh Mộc Sơn. Nghĩ đến, giờ khắc này ở độc cô trưởng giáo trong tay cái chuôi này. Phải là một bả mô phỏng bản vô tận chi nhận, hơn nữa còn là thanh thứ nhất mô phỏng bản vô tận chi nhận. Nhìn này thanh vô tận chi nhận, khắp nơi trưởng giáo đều là nghị luận ầm ĩ. So với việc đệ tử, bọn họ biết đến sự tình, đương nhiên phải càng nhiều hơn một chút, chư vị trưởng giáo nói không sai. Cái chuôi này vô tận chi nhận, đích thật là từ chu kiếm quân giả tiền bối, tự mình chế tạo một kiện hàng nhái, có thể coi là hàng nhái, nhưng cũng có giá trị không nhỏ, uy lực không kém, một chút cũng nói không khoa trương. Cái chuôi này vô tận chi nhận, cho dù không bằng chu kiếm quân giả chính bản vô tận chi nhận, nhưng xê xích không bao nhiêu, lời này có thể không là ta nói, chính là chu kiếm quân giả tiền bối. Tự mình nói, Độc Cô Tinh Phong trong lúc nói chuyện, nhìn về phía chu kiếm sơn trang trưởng giáo, Độc Cô trưởng giáo này lời nói không giả, nhà ta chu kiếm đại nhân, đích xác nói qua này lời nói, chu kiếm sơn trang trưởng giáo nói, hoa, nghe được này lời nói, mọi người nhiều tiếng hô kinh ngạc, nhất là các đệ tử, trong mắt càng là nở rộ nổi lên quang mang, nửa thành đế binh, kia là bảo vật vô giá. Tuy rằng đây chỉ là hàng nhái, nhưng là có thể gặp mà không thể cầu bảo bối. Bây giờ bọn họ có cơ hội lấy được, tự nhiên vô cùng cao hứng, nên nói ta đều nói xong. Phía dưới chư vị trưởng giáo, tuyên bố từng người thế lực giang cờ đệ tử đi. Độc Cô Tinh Phong dứt lời sau, liền ngồi xuống, ta Vạn Hoa Tú Viện, giang cờ đệ tử, Nhiếp Hoàn, Nhiếp Thích Nhi, Vạn Hoa Tú Viện trưởng giáo xuất mở miệng trước. Không huyền niệm chút nào tuyên bố, Nhiếp Oản Nhiếp Tích Nhi đây đối với mạnh nhất hoa tỷ muội. Ta giới sư liên minh, giang cờ đệ tử, Tô Mỹ, Lâm Diệp Chu, giới sư liên minh trưởng giáo, cũng là mở miệng tuyên bố. Tô Mỹ, là cái kia tướng mạo luôn vui vẻ cô nương sao? Còn trẻ như vậy liền làm giang cờ người sao? Thế nào trước đều chưa từng thấy qua nàng? Chẳng lẽ là giới sư thánh hội bên trong? Vị tiền bối nào quan môn đệ tử, tên Tô Mỹ tuyên bố sau, ngược lại đưa tới chấn động không nhỏ, suy cho cùng nàng là một tân nhân, hơn nữa còn là một cái thực lực không tầm thường tân người. Tự nhiên sẽ gây nên mọi người chú ý, sau đó, thế lực khác lục tục tuyên bố từng người giang cờ đệ tử, mà phần lớn cùng năm rồi một dạng, cho dù cùng năm rồi không đồng dạng như vậy. Cũng không có khác biệt quá lớn, ở đây, đều là này thay mặt chín thế bên trong, đệ tử ưu tú nhất, đại gia hầu như đều rất quen thuộc, thẳng đến Thanh Mộc Sơn Độc Cô Tinh Phong sau khi mở miệng. Mọi người mới thất kinh, ta Thanh Mộc Sơn giang cờ đệ tử, Sở Phong, Tần Lăng Vân, Độc Cô Tinh Phong cao giọng nói, cách trương.